Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 371, sau khi trở về Đại Yến Đế Đô. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở nơi này trong nhà đá. Đã rồi vô sinh cơ nằm hơn 10 ngày tiểu tuệ minh. Tiến hành rồi vượt mọi khó khăn gian khổ thêm hung hiểm vạn phần đấu tranh sau đó. Hơn nữa mọi người thủ hộ cùng bảo vật bồi bổ. Cũng là rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại. Tuệ Inh đế quân vạn tuế vạn vạn tuế. Những thứ kia đứng lặng ở thạch đài chung quanh. Cùng với ở đó đế đô các ngõ ngách mọi người. Cũng ngay đầu tiên cảm nhận được tuệ minh trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều kích động quát to lên. Giờ khắc này, đế đô khiếp sợ, trên trời hạ xuống tường thủy. Mọi người mỗi một người đều tâm tình kích động. Ở hơn 10 ngày nóng nảy trong chờ đợi, bọn họ anh hùng tân đế quân, rốt cuộc lại trở lại. Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Hám Thiên bọn người ở đó trước tiên mừng đến chảy nước mắt. Gào lên một tiếng, hướng hắn chạy như điên. Không khóc, không sao. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia thân cận nhất mấy vị. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Môi chật vật nhuyễn giật mình. Rất là không dễ dàng sắp xếp mấy chữ. Hắn vừa nói, một bên cũng là đứng lên. Toàn thân chợt sáng lên. Tại hắn vội vàng bắt pháp quyết lúc này, lại dần dần nội liễm, nhưng là, cách nó gần đây Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trưởng Lão đều đã nhưng minh bạch. Hắn cảnh giới, đã so với trước, muốn ước chừng cao một cái tầng thứ, nhưng là, hắn tận lực đem kinh khủng kia cảnh giới uy áp cho cẩn thận ẩn núp. Nếu không, thiên giới tiếp đón chỉ tiên sứ. Đến lượt tìm hắn rồi. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt trong suốt dũng động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là mang theo mỉm cười, rất là kích động cùng Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Hám Thiên đám người phân biệt ôm ăn mừng. Tả Đạo Chân mỗi người lão tiền bối tất cả đều là rối rít chúc mừng, lão lệ tung hoành, rất nhiều chúc mừng nhân chính giữa. Chỉ có Thanh Lân lão tổ xa xa lập ở giữa không trung, khẽ gật đầu, vốn là rất là nghiêm túc trên khuôn mặt, cũng là dần dần dâng lên một nụ cười. Tiểu Oa Oa, đây chỉ là ngươi thứ nhất khảm, ngươi muốn trải qua đồ vật, còn rất nhiều nha, hy vọng, ngươi có thể một mực kiên trì như vậy chính mình. Lão Phu ở lúc cần thiết, là sẽ trợ giúp ngươi. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Thanh âm cực kỳ vang vọng, trong đế đô người sở hữu, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đa tạ lão tổ, ở Thanh Lân lão tổ âm thanh vang lên lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là phát giác ra, cũng là vội vàng hướng không trung liền ôm quyền. Có chút khom người, lớn tiếng đáp, về phần trước ngươi đem Diệp Thành đến khi tu tiên điện tất cả mọi người tiêu diệt chuyện. Ta đã bẩm báo thượng thương. Bởi vì ngươi trước thì có ta ban cho ngươi tức vị thượng thương pháp chỉ. Hơn nữa ngươi đáp ứng giải cứu Ngân Nguyệt Giao Long tộc duy nhất chí tôn huyết mạch. Lại ở đó trên thành tường có thân là thiên giới tiên sứ Đức Long tinh huyết chứng cứ có sức. Thuyết phục, cố lão phu đã bẩm rõ thượng thương. Thượng thương vui vẻ yên tâm, đã ân xá ngươi toàn bộ xử phạt. Thanh Lân lão tổ khẽ mỉm cười. Tiếp theo lại lớn tiếng nói, lão tổ ân tình, đệ tử cả đời khó quên. Ở đó ân xá tin tức từ cái này giữa không trung chậm rãi truyền tới lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng là vạn phần kích động, trong lòng sóng mãnh liệt. Hắn là như vậy minh bạch, hết thảy các thứ này, đều phải dựa vào kính ái Thanh Lân lão tổ chu toàn. Nếu không, giờ phút này là hắn đó tỉnh lại. Cũng phải cần bị trực tiếp bắt được thiên giới chấp pháp điện. Gặp trọng hình, dù sao, hắn lần này trực tiếp diệt xuống. Nhưng là thiên giới phái hướng nhân giới giám thị một đội mạnh. Dựa theo dĩ vãng quy củ, là hắn đó chết đến hai cái qua lại, cũng chẳng có gì lạ. Ừ, được, chỉ mong ngươi có thể suốt đời. Thanh Lân lão tổ nhìn Long Bào gia thân, khí vũ hiên dương tiểu tuệ minh, nhưng là khẽ cau mày, chậm rãi nói, nói xong, cũng không dừng lại nữa. Thân hình chợt lóe, một đạo hồng quang lược khởi, nhìn lại lúc, đã trực tiếp biến mất ở này trong bầu trời. Tại hắn biến mất lúc, kia đế đô người sở hữu, tất cả đều là xa xa ôm quyền khom người. Vì hắn tiễn biệt, tiểu tuệ minh hơi sửng sờ, kia mừng như điên đầu não, cũng là dần dần có chút thanh tỉnh, hơi khẽ cau mày, tâm tình nhất thời có chút không vui đứng lên. Bởi vì, hắn chợt nhớ tới hai chuyện, hai món cực kỳ thần bí trọng yếu đại sự. Hắn nhìn một cái có ở đây không xa xa mối tình thầm kín đang nhìn mình Ngọc Linh Lung. Tâm tình cực kỳ phức tạp, muốn nói lại thôi, có lẽ, hắn phụ vương làm hết thảy. Nàng cũng không biết, nàng cũng là này nhân giới trong đại lục, bị che đậy một vị trong đó. Trong lòng tiểu tuệ minh tự lẩm bẩm, này mấy chục ban ngày đến, hắn trải qua sinh tử, trải qua luân hồi, chính mình tính tình, cũng ở đây khổ nạn bên trong dần dần trở nên trầm ổn. Mà không hề phàm là cũng xúc động như vậy rồi, băng châu võ lâm tu sĩ, lại ngụy trang thành tu tiên điện người, cùng tu tiên điện một đạo. Tới giáp công chính hắn một vừa mới thông qua khảo nghiệm mới nhậm chức đế quân. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Còn nữa, hắn càng không nghĩ đến là, cái này trong tam giới mọi người, đều đang bị một vị siêu thoát tam giới siêu cấp lớn thần ở trong lòng gieo vận mệnh loại. Nói cách khác, người này, mà hai giới người sở hữu tánh mạng, cũng trực tiếp nắm ở một cái trong tay người. Chỉ cần cái loại này từ một ngày chưa trừ diệt, người này, mà hai giới chúng sinh vận mệnh, liền không cách nào do tự làm chủ, cho dù là ngươi cho rằng là mình ở chủ đạo. Nhưng là, quay đầu lại, nhưng chỉ là trăm sông đổ về một bể thôi. Kết quả, hay lại là kia vận mệnh bên trong quyết định, thì không cách nào sửa đổi. Mặc dù này mười mấy ngày tới nay, hắn một mực cùng tử vong làm đấu tranh, hắn không muốn cứ như vậy cùng người sở hữu cáo biệt, lâm vào kia vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám cùng trong luân hồi đi. Nhưng là, hắn trong lúc này, cũng là vẫn muốn này hai món khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ sự tình. Một cái quan hệ đến ái tình, một cái quan hệ đến vận mệnh, trong này tầm quan trọng, so với hắn ai cũng rõ ràng. Cho nên, ở nơi này sống lại trước tiên, hắn liền bắt đầu suy nghĩ hai vấn đề này. Về phần thiên giới ân xá xử phạt chuyện, thực ra hắn đã sớm đoán chừng. Giờ phút này hắn mặc dù thu lại khí tức, nhưng là trong thân thể của hắn, giờ phút này nhưng là sông lớn lao nhanh, linh khí cuồn cuộn lưu chuyển, ở trong lúc lơ đảng, vẫn có thể thấy, có yếu ớt sáng mờ chậm rãi tràn ra. Chỉ là không quá rõ ràng thôi. Giờ phút này hắn, ở đó nhiều chút trong cơ thể trước hấp thu thiên tài địa bảo cùng tinh đỉnh trong thế giới sinh. Mệnh vật chất sau đó, cảnh giới lực, đã không thể ức chế đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ mức độ. Cũng chính là thiên giới trúc cơ trưởng lão tình cảnh. Đợi một thời gian, hắn tuyệt đối sẽ vượt qua Thanh Lân lão tổ. Tự thân trở nên càng cường đại. Lúc này trong đế đô, một mảnh vui sướng hớn hở, tất cả mọi người hài lòng không chịu nổi rồi. Tả đạo chân cùng mấy vị huyền châu cao tầng, giờ phút này đều đã nhưng đem người rời đi, bắt đầu bố trí cùng an bài tân đế trở về long trọng lễ ăn mừng. Kia trước nhà đá di chỉ chỗ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có Hám Thiên, Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung ba người. Đi cùng ở trước người hắn, Hám Thiên chậm rãi đi tới trước mặt tiểu tuệ minh, khom người thi lễ một cái, sau đó thân thể run rẩy vuốt ve tiểu tuệ minh mặt, nhẹ giọng kêu một tiếng, Thiên Tứ Hải Nhi. Giờ phút này hắn, cảm giác thật là giống như là đang nằm mơ, cũng còn khá, Này đại mộng cuối cùng cũng có lúc thanh tỉnh. Bây giờ, cái kia khổ mệnh hài nhi đã hoàn hảo trở về. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Tiểu Tuệ Minh còn sống là đủ rồi. Còn lại hết thảy cũng lộ ra không phải trọng yếu như thế. Cha, Tiểu Tuệ Minh nhẹ giọng kêu, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Cười, nhưng nước mắt cũng không chú ý lã chã hạ xuống. Hắn biết, nghĩa phụ tại hắn, chết đi, trong đoạn thời gian này. Rõ ràng già đi rất nhiều, vì hắn thao toái liễu tâm, còn sống liền có thể. Nhớ, ngươi có ra, có thể ngàn vạn không dám lại bốc lên lớn như vậy hiểm. Hám thiên trong thanh âm, mang theo run rẩy, cẩn thận chu đáo đến Tiểu Tuệ Minh. Trong lòng có vui có buồn, tâm triều dâng trào, khó mà tự chế. Tiểu Tuệ Minh nắm hám thiên thánh chủ thủ, giúp hắn lau đi khóe mắt nước mắt. Động tình chậm rãi nói, cha, là hài nhi bất hiếu, từ nhỏ rời đi ngươi, không có kết thúc một cái nhi tử trách nhiệm. Xin ngươi yên tâm, ở ngày tháng sau đó bên trong, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, sẽ không lúc rời rồi. Một ngày này, chẳng những là đế đô, thậm chí toàn bộ Huyền Châu Đại Lục, đều là vui sướng hớn hở, mọi người cũng dị thường phấn chấn, tràn đầy tiếng cười nói, con sống thật là tốt, ta yêu này phương thổ địa, yêu ta các con dân. Hắn cùng với Hám Thiên, Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung chậm rãi đi ở kia đế đô trên đại lộ. Tâm tình kích động vô cùng. Không khỏi cảm thán đạo, tại hắn chậm rãi đi đi lại lại lúc, kia trong đế đô mọi người, đều là đường hẻm hoan nghênh, một đôi đưa tay tới, không ngừng cùng hắn giữ tại đồng thời, đều tại cảm thụ hắn trở về, hắn bị bầy người che mất, một đôi lại đôi cánh tay dò xét tới, không ngừng sờ hắn, thời gian qua đi đã hơn một năm, còn có thể sống được trở lại. Đây là một cái kỳ tích. Ha ha, thật không hổ là ta Huyền Châu đại cứu tinh. Chính là lão thiên, cũng thu không đi hắn. Mọi người tại xác định hắn thật trở về lúc, cũng từng cái kích động lời nói không có mạch lạc. Kia đế đô trung trục trên đại lộ, trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng náo nhiệt. Người sở hữu phảng phất như là ở đang ăn Tết. Ngay cả những thứ kia mấy tuổi đám trẻ con đều tại bên cạnh hắn, vui sướng chạy, đem kia đạo trung thỉnh thoảng thoát ra linh thước môn, cũng quậy đến khắp nơi bay loạn, mọi người vây quanh hắn, bất chi bất giác, đó là đi tới kia đế đô chủ điện vũ trước trong quảng trường. Chỉ thấy giờ phút này trong quảng trường, nhưng là bầy đầy bàn ghế, kia trên mỗi một bàn mặt, đều đã dọn lên đủ loại mỹ vị món ngon. Còn có quỳnh tương ngọc dịch, kia nhất khẩu khẩu trong nồi lớn, tươi đẹp thịt tản mát ra mê người mùi thơm, phiêu được đầy đường tràn đầy đường hầm đều là, mà kia trung ương đống lửa trên kệ, lại chính nướng từng con to lớn kỳ chân dị thú. Kia từng tái vốn là mọi người thấy chạy, nghĩ cũng không dám nghĩ hung thú môn. Chính là trước Tiểu Hinh Nguyệt ở đó bốn chu sơn mạch bên trong đánh trở về. Trước Tiểu Tuệ Minh ăn một ít, đại đa số, tuy nhiên cũng bị còn dư lại đi xuống. Kia từng cái to lớn vàng óng bóng loáng thú thể trên. Lúc này bị sức lên rồi đủ loại gia vị, tản mát ra rất là đậm đà mùi thơm. Còn có một lũ lũ chân quý khí huyết phiêu tán mà ra. Để cho người ta ngửi một chút. Cũng sẽ cảm giác trong cơ thể tinh thần tỏa sáng, một mảnh ấm áp, bàn kia thượng trong mâm ngọc, còn có đủ loại tiên quả cùng dược thảo, tất cả đều là trước Ngọc Linh Lung ở mỗi cái địa vực hái tới. Từng cái trong đó cũng hàm chứa linh khí nồng nặc, bọn họ hồng tươi đẹp, bạch trong suốt, lục thúy lượng, mùi trái cây theo gió nhẹ nhàng tràn ngập, thơm tho xông vào mũi. Cảm ơn các vị tiền bối an bài, hôm nay không có vua thần, sẽ để cho chúng ta mở rộng ra ăn giới đi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, thân hình động một cái, cũng là lướt lên rồi trong quảng trường đài cao. nhìn kia trong quảng trường rậm rạp chằng chịt tới chúc mừng tu sĩ, binh lính, đế đô trăm họ các loại. Long Bào phất ống tay áo một cái, lớn tiếng nói: "Đế quân uy nghi thiên hạ, ân trạch tứ cực." Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc kia, phía dưới mọi người tất cả đều là đồng loạt quỳ lạy. Ở phía trước nhất Tả Đạo Chân, đến khi một đám Huyền Châu cao tầng dưới sự hướng dẫn, tất cả đều rất là vui vẻ kêu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.